Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thiên hạ hỗn loạn. Son Gouban, ngươi đừng không phục, Son Goku, ngươi cũng chớ kinh ngạc, đại ma vương Pocolo mạnh bao nhiêu ngươi là trải qua, thần mèo Karin thanh âm không gì sánh được trầm trọng, có thể các ngươi không phục. Thế nhưng đại ma vương Pocolo cường đại chỉ biết vượt qua các ngươi ngoài tưởng tượng. Đó là một loại khiến người ta tuyệt vọng cường đại. Thần mèo Karin, xem ra ngươi dường như cũng không phải tinh tường. Son Gouban lúc trước nhưng là từng đem đại ma vương Pocolo đánh cho chạy. Làm sao lại thua cho hắn? Son Goku im lặng nói rằng. A, thần mèo Karin trừng mắt Son Goku không thể tin nói. Ngươi nói cái gì? Chính là đại ma vương Pocolo bị Son Gouban đánh bại. Son Goku thúy thanh nói rằng, xem ra ngươi lúc trước nhìn trộm phía dưới tình huống lúc cũng không nhìn thấy Son Gouban cùng đại ma vương Pocolo giao chiến nha. Ngươi là nói đại ma vương Pocolo không chỉ có cùng ngươi chiến đấu một hồi, vẫn cùng Son Gouban cũng đánh một trận. Thần mèo Karin âm thanh kêu lên. Hơn nữa hắn còn bại bởi Son Gouban. Điều này sao có thể? Đúng nga, Son Gouban chính là nói như vậy nha. Hắn không có khả năng gạt ta. Hơn nữa hắn thực sự rất cường đại. Son Goku nói rằng, thật đúng như vậy. Thần mèo Karin nhìn về phía Son Gouban. Đại ma vương Pocolo đoạt Son Goku Long Châu lúc rời đi. Ta xem hắn ngồi phi hành pháo đài khả nghi. Liền ngăn cản cái kia máy bay. Kết quả đại ma vương Pocolo liền đi ra. Ta sớm nghe nói qua mấy trăm năm trước đại ma vương Pocolo truyền thuyết, cho nên nhận ra hắn. Sau đó hắn muốn giết võ giả, ta cũng muốn giết hắn, liền đánh một trận. Đáng tiếc người này quá thứ hèn nhát, không có bản lãnh gì, bị một quyền của ta liền đánh cho tới sông bên trong đi. Ta đều không dùng lực. Sau đó hắn liền sợ đến đào tẩu núp vào. Ta chờ một hồi, lại tìm không được người khác. Làm sao mắng hắn đều không được. Ta không thể làm gì khác hơn là đi. Son Gouban từ tốn nói. Ngươi, thần mèo Karin chỉ vào Son Gouban. Thanh âm đều lắp bắp. Lấy kinh nghiệm của hắn, nhìn ra được Son Gouban nói những lời này lúc không giống như là nói sao. Có thể ngươi thực sự đánh bại đại ma vương Pocolo. Khó trách ta luôn cảm thấy trong thân thể của ngươi cất giấu một cổ lực lượng cường đại. Vừa rồi ta còn tưởng rằng là ảo giác. Xem ra tu vi của ngươi thực sự đạt tới một loại không thể tin tầng thứ. Thần mèo Karin hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. Hắn dựng ba tong trầm ngâm. Một lát sau lại lắc đầu. Đại ma vương Pocolo sở dĩ bại trong tay ngươi bên trong. Rất có thể là hắn quá mức già yếu. Sức mạnh giảm mạnh nguyên nhân. Hắn hiện tại đã khôi phục thanh xuân. Thực lực đã kinh thiên sới đất tre. Lúc này ngươi qua, ta không phải nói ngươi nhất định sẽ thua. Thế nhưng ngươi tuyệt không thể thua. Cho nên, không có 100% nắm chặt. Ta không thể để cho ngươi đi. Không bằng. Chúng ta cái khác lại nghĩ biện pháp. Son Gouban hơi mị lấy con mắt. Ấn nguyên tắc mà nói. Son Goku cùng tiên Shinhan bây giờ chiến lược chắc là 180. Khôi phục thanh xuân đại ma vương Pocolo chiến lược đạt tới 260. Mà ta bây giờ chiến lược chí ít ở 300 ở trên. Thậm chí khả năng đạt được 400. Huống chi ta còn có viễn siêu bình thường uy lực khí công ba. Son Gouban suy tư về. Rất nhanh liền quyết định. Thần mèo Karin, một trận chiến này, ta tất đi không được có thể. Son Gouban cũng muốn hiểu. Trong Long Châu tu luyện lớn nhất phần mềm hách một trong chính là trọng lực. Vô luận là Son Goku vẫn là tiên Shinhan. Yamcha, Chiêu Trư vẫn là về sau Piccolo. Lần đầu tiên ở cao với địa cầu trọng lực dưới tu luyện. Tu vi đều xuất hiện bất khả tư nghị bay vọt thức tăng trưởng.